Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 283, nổi trên mặt nước. Làm Thái Dương sắp bay lên, vẫn còn chưa bay lên một khắc đó. Đông phương trên mặt biển xuất hiện một chút tinh dịch cá. Bây giờ Hắc Chân Châu số, lại như biển rộng mênh mông bên trên một chiếc thuyền con. Lẳng lặng trên mặt biển chỉ có này một chiếc. Không nhìn thấy cái khác bất luận là đồ vật gì. Nếu như vẫn cứ muốn nói có nói, cũng chỉ có cái kia trong biển thỉnh thoảng nhảy ra con cá. Hiện tại trên thuyền phòng truyền tin bên trong, ba thiếu nữ ở bên trong cùng đợi. Cùng đợi trong lòng chính mình người lúc sáng sớm trò chuyện. Ở Lăng Phong rời đi thời gian trong, hầu như mỗi ngày sáng sớm đều sẽ cùng trên thuyền đối thoại. Hiểu rõ có sao không chuyện phát sinh. Sau đó chính là cùng Tuyết Tình ba người nói chuyện. Tuyết Phỉ, Long Thiên ngày hôm nay làm sao chậm như vậy? Tuyết Tình hỏi một bên Tuyết Phỉ, cũng chỉ có hỏi nàng. Tinh linh căn bản là nghe không hiểu lời của nàng. Không biết, ngược lại thời gian còn sớm. Chờ một chút đi, Tuyết Phỉ trả lời. Tuy rằng trên miệng nàng như vậy, có điều cũng rất kỳ quái Lăng Phong ngày hôm nay tại sao không có liên tiếp trò chuyện. Theo đè trước đây chừng 10 ngày, hắn đã sớm đến tin tức, cũng là bởi vì Lăng Phong thói quen này, để Tuyết Tình ba người mỗi sáng sớm thần tới nơi này. Thành các nàng một ngày bắt đầu chuyện làm thứ nhất, có thể hay không có chuyện gì xảy ra. Một hồi qua đi, Tuyết Tình lại lo lắng nói, sẽ không, lấy thực lực của hắn, trong thiên hạ không có ai có thể để cho hắn có việc. Tuyết Phỉ rất tự tin nói. Đối với Lăng Phong, nàng đã có loại mù quáng tin tưởng. Một mình hắn là không có chuyện gì. Chỉ là ta sợ bối đế sẽ cho hắn thêm phiền phức. Tuyết Tình nói rằng, nói đến, bối đế âm thầm rời đi. Làm cho các nàng lo lắng một lúc lâu. Mãi đến tận Lăng Phong nói nàng ở bên cạnh chính mình. Sẽ không có vấn đề. Tuyết Phỉ suy nghĩ một chút. Vẫn là đồng nhất cái đáp án. Có điều nội tâm cũng có một loại lo lắng. Vẫn đúng là sợ bối đế sẽ liên lụy Lăng Phong. Hai người cũng không biết bối đế thực lực. Chắc chắn sẽ không nghĩ đến trình độ nào đó tới nói. Bối đế so với Lăng Phong còn cường hãn hơn. Căn bản sẽ không xuất hiện liên lụy Lăng Phong chuyện tình. Lăng Phong là thế nào? Tinh linh cũng cùng Tuyết Tình Tuyết Phỉ như thế. Cảm thấy kỳ quái. Có điều nàng nhưng không có nói ra. Bởi vì coi như nói rồi, cũng không có ai nghe hiểu. Ngoại trừ Lăng Phong, cũng chỉ có bối đế có thể sẽ tinh linh nói chuyện. Làm ba nữ chính đang kỳ quái lo lắng thời điểm, bộ đàm bắt đầu lòe lòe tỏa sáng. Hiển nhiên là có người muốn cầu xin trò chuyện. Liền ở mặt trước chờ đợi Tuyết Tình, một tay liền cầm lên máy bộ đàm. Long Thiên, là ngươi sao? Ngươi không sao chứ? Tuyết Tình, ta không sao. Ta lập tức liền sẽ lên tới. Ngươi tên là bên cạnh người đem ta nhận được chủ khống thất. Lăng Phong thanh âm của truyền đến. Tiếp theo hắn có nói bổ sung. Các ngươi đều đến trên bong thuyền. Ta sau đó không lâu tự ra nước. Tuyết Tình đem máy bộ đàm giao cho bên cạnh người. Sau đó lôi kéo Tinh Linh. Đối với hắn làm một đi thủ thế. Liền cùng Tuyết Phỉ một đường chạy chậm tới phía ngoài trên bong thuyền. Các nàng đều muốn sớm một chút nhìn thấy Lăng Phong, đặc biệt là Tuyết Phỉ. Nàng còn có rất nhiều nói muốn cùng Lăng Phong nói. Vào lúc ấy bị hải tộc quấy rầy, không phải vậy nhất định sẽ nhào vào Lăng Phong trong lòng. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng địa nói chuyện. Tinh Linh tùy ý Tuyết Tình lôi kéo chính mình chạy. Tuy rằng không hiểu Lăng Phong cùng Tuyết Tình nói cái gì. Có điều nhưng xem hiểu Tuyết Tình ý tứ của. Đồng thời cũng biết Tuyết Tình sẽ không lôi đi nàng nhất định có lý do. Làm Tuyết Tình ba người đi tới trên bong thuyền thời điểm. Thuyền đột nhiên bắt đầu khởi động. Cũng hướng về bằng nhanh nhất tốc độ di động. Cũng ở một chỗ dừng lại. Tuyết Tình suy đoán đây là Lăng Phong ý tứ của. Vừa hắn muốn cùng chủ khống thất trò chuyện. Nhất định chính là vì để cho thuyền chuyển qua nơi nào đó. Mà hắn nhất định là tại chỗ đó tới. Tuyết Tình cái này suy đoán. Đại thể trên là đúng. Có điều phía sau cùng câu nói kia sẽ không đúng rồi. Lăng Phong cũng không phải muốn Hắc Chân Châu số đi đón hắn, mà là, mau nhìn, bên kia xuất hiện một vật kỳ quái. Một nhìn xa tay chỉ trên biển một nơi, ở nơi đó lớn tiếng kêu. Đại gia tại đây là la lên sau khi, liền nhìn về phía cái kia nơi mặt biển, chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện một màu xanh lam lưu quang đồ vật. Xem hình dáng hẳn là một cái vòng tròn cầu một phần. Có điều nhưng là trong suốt, cũng là không có nước. Ạch, chỉ là bên trong, phía ngoài nước vẫn hướng phía dưới chảy, chả trong biển rộng, mà quả cầu ánh sáng từ từ hướng lên trên bay lên. Thay đổi càng lúc càng lớn. Điều này khiến người ta liên tưởng tới phía đông trên biển vừa lộ ra đầu thái dương. Cái này quả cầu ánh sáng lại như một mới lên mặt trời nhỏ giống như vậy. Chỉ có điều không có nó lớn, không có nó sáng, bên này cũng có, xem phía trước cũng có. Có người phát hiện thuyền một bên khác còn có phía trước cũng xuất hiện đồng dạng quả cầu ánh sáng, cũng không chỉ một, có ba, rất nhanh quả cầu ánh sáng càng lên càng cao. Cũng càng lúc càng lớn, đón lấy, lại xuất hiện từng cái đối lập khá nhỏ mà to nhỏ không đều quả cầu ánh sáng. Cái này là, trên thuyền tất cả mọi người không dám tin nhìn quả cầu ánh sáng bên trong xuất hiện đồ vật. Kiến trúc, từng tòa kiến trúc hình thành quần thể kiến trúc. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là, đông phương mặt trời mọc lúc, chiều dương chậm rãi bay lên, muốn thoát ly mặt nước biển. Mà cùng lúc đó trong biển một tòa thành thị chậm rãi thăng ra biển mặt bằng. Ào ào, tiếng nước chảy ở Hắc Chân Châu số 4 phía vang lên. Mặt đất đã xuất hiện ở trên biển, mà thành thị này cũng không tăng lên nữa. Cứ như vậy một tòa thành phố khổng lồ, tựu ra hiện tại đại gia trước mắt. Lập tức để vốn là không hề có thứ gì mặt biển xuất hiện một quái vật khổng lồ. Thành phố này quy mô cùng với diện tích cũng không dưới Vu Thiên Bay Liệng Hoàng Thành. Thành thị chia làm rất nhiều khu, có một ít thiên kiều liên kết, đồng thời mỗi cái khu đều có một lồng ánh sáng, ngoại trừ một khu. Lúc này tất cả mọi người phát hiện trong thành thị còn có rất nhiều cư dân ở bên trong. Bọn họ hiện tại đều ở chung quanh quan sát, thật giống chưa từng thấy thế giới này tựa như, mà những này cư dân thị phi nhân tộc, đồng thời mọi người đều biết là chủng tộc gì. Là bọn hắn cũng không xa lạ hải tộc, truy sát lâu như vậy, làm sao sẽ xa lạ? Nếu là hải tộc, kia thành thị chính là cái kia đáy biển chi thành. Đối chiếu Lăng Phong đã nói, Tiết Tình ba người có thể khẳng định cái thành phố này chính là Lăng Phong hiện tại vị trí đáy. Biển chi thành, không trách Lăng Phong sẽ nói mình lập tức xảy ra nước. Nguyên lai hắn là mang theo thành thị cùng đi ra nước. Mà vừa gọi Hắc Chân Châu số di động, không phải là vì tiếp đón hắn, mà là bởi vì thuyền nguyên bản vị trí là thành thị nổi trên mặt nước địa phương, sẽ bị thành thị nâng lên. Hiện tại thuyền ngay ở khu vực trong lúc đó cái kia trong khe hở, còn bên cạnh chính là cái kia bị bỏ hoang khu. Ạch, đây là bọn hắn cho rằng, có điều cũng khó trách bọn họ sẽ như vậy cho rằng. Cái này khu vừa không có lồng ánh sáng, đồng thời cũng không có cư dân, đồng thời còn có rất nhiều địa phương đều là rách dưới. Không cần phải nói, cái thành phố này chính là đáy biển chi thành. Đây là nàng lần thứ nhất xuất hiện ở mặt biển bên trên. Ở nơi này khi mặt trời lên, điều này cũng có thể rất có kỷ niệm ý nghĩa nha. Cái thành phố này có phải là đáy biển chi thành? Đối với Tiết Tình các nàng tới nói không trọng yếu, không một chút nào trọng yếu. Các nàng hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là xem Lăng Phong ở nơi nào. Hắn không phải nói chính mình xuất thủy sao? Làm sao vẫn chưa xuất hiện? Giữa lúc vào lúc này, hai bóng người từ giữa cái kia khu nhảy đến Hắc Chân Châu số mặt trên. Một người nặng nề rơi xuống đất, mà một cái khác là nhẹ nhàng hạ xuống. Hai người kia cũng là lớn nhà quen thuộc, đặc biệt là trung gian cái kia mang theo mỉm cười thiếu niên. Càng là không thể quen thuộc hơn được. Cũng là Tiết Tình muốn tìm người Lăng Phong. Một cái khác không cần phải nói chính là Bối Đế. Này, chào buổi sáng. Lăng Phong mỉm cười với đối với Tiết Tình ba người nói. Long Thiên, chuyện gì thế này? Tiết Tình đi tới Lăng Phong bên người, rất tự nhiên ôm cánh tay của hắn. cũng mở miệng hỏi, này đáy biển Chi Thành là chuyện gì xảy ra? Đúng đấy, ngươi làm sao vừa đi, liền bọn họ Thành thị đều mang tới. Tuyết Phỉ ôm lấy Lăng Phong một cánh tay khác, cũng tựa ở trên bả vai của hắn. Cái này nói rất dài dòng, chúng ta đến ngồi bên kia từ từ nói. Đa La, đồng thời đến ngồi bên kia ngồi. Lăng Phong mặt sau câu nói kia chỉ dùng để tinh linh ngữ đối với tinh linh từng nói, mà hắn nói ngồi bên kia, chính là móng tay bản trên cái bàn kia. Liền Lăng Phong bốn người liền ngồi vây chung một chỗ, cũng tiếp tục vừa đề tài. Ở đề tài không bắt đầu trước, Bối Đế nhưng trước một bước có hành động. Lăng Phong, ta muốn đi ngủ. Bối Đế ngồi ở Lăng Phong trên đùi, tựa ở trước ngực của hắn. Này này, đại tiểu thư, người nghĩ ngủ trở về phòng đi ngủ. Không muốn, ạch, đã ngủ thiếp đi à. Thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Lăng Phong thật muốn ngăn cản thời điểm, phát hiện Bối Đế đã ngủ. Xem ra lại muốn dẫn nàng cả ngày. Cũng khó trách Bối Đế trời vừa sáng đã nghĩ ngủ. Tối hôm qua nàng vừa bắt đầu ngay ở chiến đấu, sau đó lại theo Lăng Phong vòng tới vòng lui, đến bây giờ còn chưa ngủ tốt cảm giác. Vốn là Lăng Phong dẫn nàng trở về chính là muốn cho nàng ở trong phòng của mình ngủ. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp vu vạ trên người mình ngủ. Tối hôm qua đã xảy ra một ít chuyện, Bối Đế ngủ không ngon giấc. Lăng Phong hai tay ôm Bối Đế, đối với Tiết Tình các nàng nói rằng, xảy ra chuyện gì? Tiết Tình cùng Tiết Phỉ nhìn Bối Đế, rất ước ao nàng có thể như vậy trực tiếp ngủ ở Lăng Phong trong lòng. Chuyện là như vậy, chấm ngoặc kép, Lăng Phong bắt đầu đem sự tình ngày hôm qua rõ ràng mười mươi nói cho Tiết Tình các nàng. Trong lúc thỉnh thoảng gây nên các nàng kinh ngạc thốt lên, đến lúc sau đều khiếp sợ nhìn Bối Đế. Hiện tại làm cho các nàng không tin Bối Đế là Long tộc cũng khó khăn. Sức mạnh kinh khủng như vậy, không phải Long tộc vậy là cái gì? Ở Lăng Phong bắt đầu giải thích vì sao lại đem đáy biển Chi Thành trồi lên mặt nước thời điểm, Aman Đạt đã tới. Ạch, đương nhiên là trải qua phê chuẩn mới có thể lại đây. Chỉ thấy nàng cầm một hộp cơm, sau đó đem trong hộp đựng thức ăn bữa sáng để lên bàn diện. Cũng nói sau đó khoảng thời gian này vẫn là từ nàng tới chăm sóc Lăng Phong sinh hoạt. Mãi đến tận Lăng Phong rời đi hoặc là Lăng Phong không muốn. Nhìn Aman Đạt một bộ ngươi dám thử xem nói không thể vẻ mặt. Lăng Phong dám nói không muốn sao? Lại nói nàng cũng làm rất tốt. Làm gì đó cũng tốt ăn. Lăng Phong đương nhiên sẽ không vì vậy mà tìm phiền toái cho mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.